Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng đến với tập 12 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Nói rồi tôi xoay người đi thẳng ra ngoài, nhưng đi đến cửa, bỗng dưng chị Vân Anh lại nói: "À, đúng rồi, em không cần phải cảm ơn chị đâu. Có người khác đã cảm ơn thay em rồi." Tôi biết chị ta muốn nói đến ai, nhưng cũng không thèm đáp lại, vẫn thẳng lưng đi về phía trước. Tâm trạng không tốt nên tôi không quay lại bữa tiệc, chỉ lững thững ra cửa, bắt một chiếc taxi rồi đi về. Mặc dù biết mình không nên để tâm trạng đến những lời chị Vân Anh nói, tôi hiểu chị ta chỉ muốn chia rẽ chúng tôi thôi, nhưng cứ nghĩ đến việc chị ta biết được sở thích của tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Có những chuyện chỉ có sống cùng nhà mới biết được rõ. Ví dụ như tôi thích ăn cháo ít hành, ví dụ như tôi hay thích đứng trước cửa sổ lớn trong nhà ngắm bầu trời đêm. Nếu như không phải Giang so sánh tôi với chị Vân Anh, thì chắc hẳn chị ta sẽ không biết được những chuyện nhỏ nhặt như thế. Nhưng tại sao anh lại phải làm như vậy chứ? Rõ ràng chúng tôi có tình cảm với nhau từ trước khi anh biết đến những sở thích ấy của tôi cơ mà. Khó chịu không chút được ra, cứ tích tụ mãi khiến tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn ra bờ sông hét to một trận, lại chất vấn ông trời vì sao yêu nhau lại luôn phải đòi hỏi tương xứng về xuất thân. Tại sao người với người không thể cứ bình đẳng mà sống, sao cứ phải phân định giàu nghèo làm gì? Nhưng nghĩ lại, có giàu có nghèo, có thượng lưu và hạ lưu mới là một xã hội. Tôi không thể yêu cầu ông trời bình đẳng một cách vô lý như thế được. Tôi chỉ có thể tự trách bản thân tôi vì đã không bằng được ai mà thôi. Mỏi mệt về đến nhà cũng đã 11 giờ khuya. Điện thoại tôi hết pin, cắm sạc vào rồi đi tắm. Lúc ra mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Giang. Tôi định gọi lại thì thấy anh lại gọi đến. Vừa nghe máy anh đã nói: "Em về chưa? Sao anh gọi mãi em không nghe điện thoại?" "Điện thoại em hết pin, em về lâu rồi, vừa mới tắm xong." "Em về từ lúc nào? Sao không nói với anh một tiếng?" "Em về từ lúc 9 rưỡi kia, thế anh đang nói chuyện với khách nên em không gọi. Anh xong chưa?" Thái độ của tôi vẫn rất bình thản như thường. Giang có vẻ ngạc nhiên, nhưng xung quanh anh rất ồn ào, còn có tiếng người gọi nên không hỏi được nhiều. Anh chỉ bảo: "Vẫn chưa xong, em cứ ngủ đi, tí nữa anh về." "Vâng, uống nhiều rồi thì gọi lái xe đến đón, đừng tự lái xe về một mình đấy nhé." "Anh biết rồi, anh vào đây, ngủ trước đi nhé, đừng chờ anh." "Vâng." Nói là nói thế, nhưng tôi không ngủ được, trong đầu quẩn quanh rất nhiều chuyện. Với cả dạo này quen rồi, không có Giang ngủ bên cạnh thì thiếu hơi, xoay ngang xoay dọc mãi mà không ngủ được. Đến 1 giờ sáng thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông, cứ nghĩ là Giang có chuyện gì đó nên giật mình, vội vàng vơ lấy điện thoại. Nhưng gọi đến không phải là anh mà là Duy. Gọi vào giờ này chắc hẳn phải có việc quan trọng. Tôi không nghĩ nhiều vội vã nghe máy. "Alo, chào chị là bạn của chủ số điện thoại này phải không ạ?" "Vâng, chủ số điện thoại đó là bạn tôi. Có chuyện gì thế? Anh ấy làm sao thế ạ?" "À, anh ấy không sao, chỉ là uống say, giờ không đi được nữa. Em gọi số khẩn cấp trong điện thoại thì ra số chị." Tôi nghe giọng cô gái kia không phải người Hà Tĩnh, hỏi địa chỉ mới biết đó là một câu lạc bộ ở Hà Nội. Chẳng biết Duy về từ lúc nào, cũng chẳng biết anh uống với ai mà say đến mức độ này. Nhưng dù sao anh đã say đến mức này thì tôi cũng không thể không đến được. Thế nên 1 giờ sáng rồi vẫn khoác áo ra khỏi nhà. Lúc đi vội quá cũng quên nhắn tin cho Giang. Khi đến nơi thì câu lạc bộ kia đã sắp đóng cửa. Trong quán chỉ còn lại vài mấy người đàn ông say rượu đang chuẩn bị ra về. Nhìn mãi mới thấy Duy đang nằm gục trên bàn quầy ngủ ngon lành, xung quanh là ngổn ngang chai bia. "Bạn pha chế ban nãy gọi điện cho tôi, thấy tôi đến mới hỏi. Chị đến đón bạn phải không?" "Vâng, bạn tôi uống từ khi nào mà say thế hả chị?" "Anh ấy uống từ 10 giờ đêm, đi chỉ có một mình thôi, nhưng hình như tửu lượng kém, uống có mười mấy cốc đã say rồi." "À vâng." Trả tiền xong mới đánh thức Duy dậy, nhưng anh ấy say quá, gọi sao cũng không tỉnh được. Cuối cùng bạn pha chế phải khoác vai Duy lên người tôi, cùng tôi dìu anh ấy ra bắt taxi đi về. Định sẽ đưa Duy đến nhà Giang, nhưng vừa mới ra đến cửa, anh ấy đã nôn thốc nôn tháo, cũng không kịp quay đi mà nôn hết lên người tôi. Taxi thấy chúng tôi bẩn thỉu nhếch nhác như vậy thì không ai dám nhận, rốt cuộc phải vừa lôi vừa kéo Duy vào một nhà nghỉ gần đó, đặt anh ấy nằm xuống giường rồi vào nhà vệ sinh rửa sạch quần áo. Lúc đi ra thấy mặt mũi Duy vẫn còn bẩn, lại không đành lòng, đành phải mang khăn mặt ra lau cho anh ấy. Lát sau định rút tay về thì bỗng dưng Duy nắm tay tôi rồi kéo tôi xuống, ôm chặt tôi vào trong lồng ngực. "Đừng đi Duy, bỏ em ra, đừng đi được không?" Anh ấy say, tôi phải vằng mãi mới ra được. Sau đó cũng cảm thấy một nam một nữ ở trong nhà nghỉ thế này cũng khó giải thích với người khác, thế nên đành phải gọi cho Khánh một cuộc, bảo cậu ấy đến trông Duy hộ tôi. Cậu lính cứu hỏa tên Khánh cũng về cùng đợt này với Duy. Nghe tôi bảo đến nhà nghỉ thì tròn xoe cả mắt rồi hỏi: "Ơ, em tưởng anh Duy về rồi chứ à? Bọn em được nghỉ trước 30 tháng 4 nên về sớm. Mấy anh em chiều nay đi liên hoan xong thì ai về nhà nấy cơ mà. Sao anh Duy lại ở lại nhỉ?" "Tôi cũng không biết nữa. Lúc đến thì anh ấy say lắm rồi. Biết là làm phiền cậu vào giờ này rất ngại. Nhưng cậu có thể đến chăm sóc anh Duy giúp tôi được không? Tôi là con gái, ở cạnh anh ấy không tiện lắm." "Vâng, được ạ. Em ngủ được một giấc rồi. Giờ á tỉnh như sáo ấy mà. Chị gửi địa chỉ đi, em đến ngay." "Ừ, để tôi gửi." Sau khi Khánh đến, tôi giao Duy lại cho cậu ấy rồi bắt taxi đi về. Lúc về tới nhà, nhìn đồng hồ cũng đã gần 3 rưỡi sáng. Tôi cứ nghĩ Giang chưa về, nhưng vừa mở cửa đã thấy anh ngồi ở ghế sofa. "Ơ, anh về rồi à?" "Đêm rồi, em còn ra ngoài làm gì thế?" Giang quay đầu nhìn tôi. "À, anh Duy uống say không về được, người ta gọi em đến đón. Em vừa từ chỗ anh ấy về." "Nó uống say, sao lại gọi em đến đón?" "Không, người ta mượn điện thoại của anh Duy để gọi cho em. Em đến thì anh ấy say lắm rồi, không biết trời đất gì nữa." "Sao không gọi anh?" "Em sợ làm phiền anh." "Chẳng biết vì sao cứ động đến Duy là anh ấy lại khó chịu." Giang đứng dậy cau mày nhìn tôi. "Phiền? Nó là em trai anh, em bảo phiền gì? Lúc ấy anh đang đi tiếp khách, với cả cũng uống rượu rồi nên em không muốn gọi anh. Anh Duy cũng ở gần đây thôi, em đi taxi một tí là đến. Em nghĩ mình xử lý được nên mới không gọi." "Rồi sao nữa?" "Sao là sao ạ?" "Nửa đêm không ngại nguy hiểm chạy ra ngoài, không uống rượu nhưng người nồng nặc mùi rượu. Em đưa em trai anh đến đâu? Trên cổ em còn có gì? Em tự nhìn cho rõ đi." Tôi khẽ giật mình, vội vàng liếc qua gương trên cửa kính, thấy ở trên cổ tôi có một vệt dài đỏ au, rất giống dấu hôn. Có lẽ ban nãy tôi giằng co với Duy nên dây đồng hồ của anh đã cọ vào cổ. Nhưng nói ra chuyện anh ấy ôm tôi trong nhà nghỉ có khi sẽ càng khiến Giang hiểu lầm hơn. Thế nên tôi chỉ nói: "Ban nãy em cũng định đưa Duy về đây, nhưng anh ấy nôn, không có taxi nào nhận cả. Thế nên em đưa anh ấy ra nhà nghỉ gần đó. Em có gọi bạn cùng đơn vị của anh Duy đến rồi, bây giờ bọn họ đang ở đó. Giải thích vào vấn đề chính. Vết trên cổ này chắc là do muỗi đốt, hoặc lúc em đỡ anh Duy dậy thì mặt đồng hồ anh ấy cọ vào cổ em." Giang nhìn chằm chằm tôi một lúc, nhìn rất lâu, giống như muốn xem tôi nói thật hay nói dối. Tôi thì nửa nói thật nửa nói dối, nên cũng chẳng biết phải giải thích ra sao. Nhưng may sao sau đó Giang lại nói: "Anh tin em." Ánh mắt anh đột nhiên trở nên sâu thẳm, tôi đọc được trong đó một tia thất vọng, tựa như đã mỏi mệt vì điều gì đó. Anh nói với tôi: "Nhưng anh không thích cách em né tránh mọi thứ về Duy với anh." "Không phải em né tránh, em chỉ cảm thấy những việc ấy em xử lý được nên mới không gọi với anh thôi. Anh xem, em đưa anh ấy đến chỗ nghỉ an toàn, giờ em cũng về nhà an toàn rồi đấy thôi." "Thế nếu không an toàn thì em định thế nào? Em cảm thấy em tự xử lý được, hay là từ trước đến giờ em chưa bao giờ coi anh là người để em dựa dẫm, từ vật chất, tình cảm, rồi đến cả những chuyện nhỏ nhặt như thế này? Cùng đến một địa điểm, anh đưa em đi thì em nói muốn tự đi một mình, khi về em cũng tự bắt taxi đi về, không nói với anh câu nào. Nửa đêm em ra ngoài làm gì, đi với ai, em cũng không bỏ ra vài phút để nhắn tin cho anh một tin. Em luôn cảm thấy em tự xử lý được mọi chuyện, không cần dựa dẫm vào ai. Đến cả một cái nghĩa vụ tối thiểu của bạn trai em cũng không để anh làm. Đó là tình yêu của em à?" "Là yêu, hay vốn dĩ em chưa từng cần đến anh? Từ lúc yêu nhau đến giờ, chúng tôi chưa từng to tiếng. Bình thường khi anh giận thì tôi sẽ giải thích, nhưng hôm nay trong lòng vẫn ấm ức vì những lời chị Vân Anh nói. Thế nên tôi cũng cãi lại. Sao không hỏi ngược lại anh đi? Anh yêu em, hay anh chỉ coi em là người thế thân của người yêu cũ anh thôi?" "Em nói gì? Em nói gì thì trong lòng anh tự hiểu. Anh yêu ai, mong ngóng ai về nước? 5 năm qua anh luôn chờ đợi ai, chưa bao giờ quên chúc mừng triển lãm của ai. Anh tự nhớ đi." "Anh đã nói với em, chuyện cũ đã qua rồi. Bây giờ anh với Vân Anh không có gì. Tại sao em cứ giữ trong lòng những việc ấy?" "Không có gì?" Tôi cười nhạt, cảm thấy 3 chữ không có gì anh nói rất nhẹ nhàng. "Còn tôi không coi nhẹ được như anh." "Ừ, anh cho không có gì là không có gì. Không sao cả, em đi ngủ đây." Lúc tôi xoay người, Giang lập tức túm lấy tay tôi. "Nói rõ ràng rồi đi ngủ." "Anh còn muốn rõ ràng chuyện gì?" "Chuyện em đi đón anh Duy. Em chỉ nghĩ anh bận nên không gọi. Bây giờ em cũng về nhà an toàn rồi. Anh đi với người yêu cũ của anh, khiêu vũ với chị ấy em cũng đâu nói gì. Thế thì em đi gặp anh Duy, anh cũng không nên nói gì mới đúng. Bàn tay đang nắm tay tôi bỗng dưng siết chặt lại. Giang khó tin nhìn tôi. Có lẽ không nghĩ tôi sẽ nói ra một lời như vậy, nên sắc mặt lập tức xa sầm xuống. Tôi gạt tay anh rồi nói, em đi ngủ đây, anh uống say rồi, cũng nên đi ngủ sớm đi. Lúc leo lên giường, tôi vẫn ấm ức không sao ngủ được. Nằm 10 phút, 20 phút, chờ đến tận khi trời bắt đầu mờ sáng cũng không thấy Giang đi vào phòng ngủ. Tôi biết anh giận, tôi cũng giận, nhưng nghĩ đêm qua anh uống say như vậy, lỡ trúng gió hay thế nào thì mình sẽ ân hận cả đời. Thế nên cuối cùng tôi vẫn quyết định đi ra. Bước đến phòng khách mới thấy anh vẫn chưa đi ngủ, đang ngồi sờ mấy chiếc lá của cây nhất chi mai. Tim tôi bất giác mềm xuống, đột nhiên cũng không muốn cãi vã giận hờn nữa. Hoặc ít nhất chúng tôi cứ thế này thì sẽ đúng ý bà Vân Anh. Cho nên tôi định làm lành. Tôi đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh. Gần sáng rồi, vào phòng ngủ đi. Em cứ ngủ trước đi. Không có anh em không ngủ được. Anh vào ôm em ngủ đi. Nghe xong câu này Giang mới ngước lên nhìn tôi. Có lẽ cả một đêm không được ngủ, trông tôi rất mệt mỏi. Anh thương nên bảo, tưởng em không cần anh ôm nữa. Cần chứ, sao lại không cần được? Không phải là em không cần anh, cũng không phải em không muốn dựa dẫm vào anh, chỉ là em cảm thấy em không giúp gì được nhiều cho anh, sợ em là gánh nặng của anh nên mới nói như thế. Nói vớ vẩn, em không phải là gánh nặng. Anh quay sang ôm lấy tôi rồi khẽ nói, em là người phụ nữ của anh, chăm sóc em là việc anh phải làm, không có gì là gánh nặng cả. Anh chỉ muốn em chia sẻ những thứ em phải làm, những việc khó khăn của em cho anh biết. Bây giờ em có anh cơ mà, đâu phải một mình như trước kia đúng không? Vâng, em biết. Hôm nay giận anh khiêu vũ với Vân Anh nên mới bỏ về trước à? Không, em không hiểu lễ nghi của giới thượng lưu, nhưng em biết được mời nhảy mà không khiêu vũ với người ta là bất lịch sự. Hôm nay tiệc lại toàn người trong giới kinh doanh nữa, anh khiêu vũ với chị ấy không có gì sai cả, chỉ là em hơi khó chịu thôi. Về sau sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa, anh hứa. Không cần phải hứa chuyện đó, em hiểu mà. Nhưng em có một câu hỏi, anh phải trả lời thật cho em biết, không được nói dối em được không? Ừ, em hỏi đi. Đã có lúc nào đó anh coi em là người thế thân cho chị ấy chưa? Tôi tưởng anh sẽ phải nghĩ ngợi vài giây, nhưng Giang ngay lập tức trả lời, em là em, chẳng phải thế thân của ai cả. Em thích cái gì? Thích học tiếng Nga. Gì nữa? Anh không trả lời mà chỉ cười, sau đó ôm mặt tôi rồi hôn xuống. Tôi muốn hỏi bằng được anh còn nhớ sở thích gì nữa, nhưng Giang quá mãnh liệt, hôn đến mức tôi quay cuồng, như rút kiệt cả linh hồn tôi. Anh lúc nào cũng thế, mỗi lần khó chịu cái gì là đều dùng cách này. Tôi cũng sẵn ấm ức trong lòng về chuyện chị Vân Anh nên cũng cắn môi anh. Chúng tôi vừa hôn vừa cắn, sau đó bắt đầu xé quần áo. Anh túm được thứ gì là xé thứ ấy, còn tôi lần nào cũng vậy, chỉ có thể kéo mỗi đai áo ngủ của anh. Chúng tôi cứ thế lao vào nhau. Giang mút mảnh vết chảy xước trên cổ tôi, cố ý để lại một dấu hôn thật đậm lên đó. Giọng anh khàn đặc, em còn thích thế này nữa. Cũng may ngày hôm sau là chủ nhật, tôi ngủ dậy thì người ê ẩm, xương cốt rã rời đến mức không muốn động đậy gì nữa. Lúc này mới thấm thía việc không nên chọc giận đàn ông say rượu. Bị giày vò hết cả một đêm, người ngậm sắp tan thành một vũng nước luôn rồi. Giang không có trong phòng, tôi mới mỏ mẫm tìm điện thoại rồi mở lên, thấy mấy tin nhắn của Duy gửi đến. Anh ấy xin lỗi vì hôm qua làm phiền tôi. Suy nghĩ một lúc rồi tôi nhắn lại, không sao đâu, cũng may là anh còn cài số khẩn cấp là số của em, không thì đêm qua người ta để anh ngủ luôn ở câu lạc bộ đấy. Sao anh uống nhiều thế, với cả về sao không nói? Hôm qua mãi 10 rưỡi đêm anh mới về đến nơi. Gọi điện thoại cho em thì thuê bao không liên lạc được, gọi cho anh Giang thì không nghe máy. Anh không biết đi đâu nên mới ra câu lạc bộ uống bia đấy chứ. Lần sau đừng uống như thế nữa, sao như thế lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ừ, anh biết rồi, tại hôm qua đi về mệt quá, rồi uống loại cốc tai mới nên mới say thế thôi. Sau này anh không thế nữa đâu, xin lỗi em nhé. Anh làm phiền em lắm đúng không? Không, phiền gì mà phiền, chúng ta là bạn bè mà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, cũng như anh từng giúp đỡ em rất nhiều ấy. Anh đã về nhà chưa, còn mệt không? Chờ mấy phút mà không thấy Duy nhắn lại, tôi bỏ điện thoại xuống rồi đi ra ngoài. Không ngờ lúc ra đến bếp lại thấy Giang đang loay hoay trong đó. Anh kẹp điện thoại trên tay, tay vừa bỏ trứng vào chảo. Anh cau mày hỏi người trong điện thoại, uống rượu kiểu gì mà say đến mức không về được, nửa đêm nửa hôm phải gọi người đến đón. Bây giờ chú trưởng thành rồi, không phải mười mấy tuổi như ngày trước nữa đâu, làm gì cũng phải biết giới hạn của bản thân. Ra ngoài uống rượu không sao, nhưng uống đến bất tỉnh nhân sự, phải gọi người đưa về lại là chuyện khác. Đàn ông phải có mặt mũi của đàn ông, làm như thế chẳng hay ho gì. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối anh nói đến chuyện này. Về sau anh không muốn nghe thêm lần nào nữa, hiểu không? Khi nào về đơn vị? Rồi thì qua đây ăn cơm, anh với chị hôm nay đều được nghỉ. Chẳng biết Duy có đồng ý hay không, nhưng sau đó tôi chỉ nghe Giang ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Lúc này tôi mới rón rén đi lại gần, rồi bất ngờ ôm eo anh. Giang bị giật mình cúi đầu nhìn tôi. Dậy rồi à? Vâng, sếp Giang, anh gọi anh Duy đến ăn cơm đấy à? Sao, em vui lắm à? Tất nhiên là tôi không dám nói vui, sợ cái gã bụng dạ hẹp hòi này lại nổi cơn ghen. Thế nên chỉ bảo, đâu có, em hỏi thôi. Anh Duy mà đến thì em nấu thêm cơm, không thì em chỉ nấu hai người ăn thôi, mình em với anh đấy. Giang bị tôi nịnh đến bật cười. Nấu mình cơm của anh với em thôi. Duy chuẩn bị lên đơn vị rồi, khỏi phải chờ đợi. Tôi nghĩ Duy bị anh mắng thế, còn dám đến ăn cơm mới lạ đấy. Giang bình thường thì ít nói thế thôi, nhưng anh trưởng thành chững chạc, và khi cần thiết thì cũng đủ nghiêm khắc. Ngay cả tôi còn sợ. Duy sợ anh cũng là lẽ bình thường thôi. Nhưng tôi quen được anh nuông chiều rồi, nên hôm nay dám to gan, được đằng chân lân đằng đầu. Sếp Giang, hay là anh nấu cơm cho em đi, em nằm ở ghế ngắm anh, em cổ vũ anh bằng ánh mắt nhé. Có gì hay ho hơn không? Tôi cười cười luồn tay vào áo ngủ của anh, xoa xoa cơ bụng rắn chắc, nháy mắt nói. Thế này được không? Ai kia vẫn hay nhạy cảm như vậy, bị tôi sờ chút là vành tai đã đỏ lựng. Anh kéo tôi ra khỏi áo ngủ của mình, sau đó lôi tôi ra khỏi bếp nghiêm giọng mắng. Đừng có dụ dỗ anh, mau ra phòng khách tưới cây Nhất Chi Mai cho anh đi. Anh thích Nhất Chi Mai hơn hay là em hơn? Thích Nhất Chi Mai hơn. Em bẻ nó, anh đừng có mà trách đấy. Em ra bẻ thật đây này. Em bẻ thật đấy. Tôi đứng ngoài phòng khách hét vào. Giang không nấu nổi cơm nữa, vội vàng chạy ra ngoài ôm khư khư chậu Nhất Chi Mai đi vào trong bếp. Lúc ngang qua không quên lườm tôi lấy một cái. Tôi bật cười thành tiếng, đứng ở căn nhà đầy ánh sáng ấm áp, nhìn người đàn ông của tôi, nhìn cây Nhất Chi Mai mà anh nâng niu. Cảm thấy nếu chúng tôi được sống đàng hoàng như thế này thì tốt biết mấy. Mỗi buổi sáng chủ nhật tôi sẽ quét nhà, anh nấu cơm, tôi xếp mấy quyển tạp chí của anh lên kệ, còn Giang cẩn thận tưới chậu hoa mang tên tôi. Cuộc đời cứ mãi yên bình êm ả như thế là trọn vẹn kiếp người rồi. Nhưng trên đường đời sẽ chẳng có mối lương duyên nào êm ả từ đầu đến cuối nhỉ. Sau hôm ấy, bởi vì chuyện lùm xùm ở buổi triển lãm tranh mà đài truyền hình không thăng chức cho tôi, tôi vẫn làm nhân viên quèn ở ban kinh tế, nhưng việc được sang Nga làm phóng viên thường trú thì đài lại giữ nguyên. Có một lần chị giám đốc còn gọi tôi vào phòng riêng để hỏi, sắp tới cái Lan sẽ hết hạn thời hạn 3 năm làm phóng viên thường trú ở Nga, trước giờ em vẫn nằm trong danh sách kế tiếp bạn Lan, em định thế nào? Em cũng chưa bàn bạc với gia đình chị ạ, chị để em bàn bạc với gia đình rồi em trả lời được không ạ? Danh sách này đã có từ cuối năm ngoái, giờ là tháng 5 của năm kế tiếp rồi, hơn nửa năm trời mà em lại bảo chưa bàn bạc với gia đình. Em nói làm sao ấy chứ? Việc làm phóng viên thường trú là nhiệm vụ đài cử em đi thì em phải đi, chẳng qua là đài tôn trọng quyền dân chủ của cá nhân nên mới hỏi em thôi. Em đi thì đi, còn không đi thì em phải nhận kỷ luật vì không chấp nhận sự điều động của cấp trên. Vâng ạ, em biết mà, chị cho em thêm vài ngày, em nói với người nhà em xong rồi em báo lại với chị ạ. Vài ngày cụ thể là ngày nào, em nói rõ đi chứ. Chị cho em một tuần được không ạ? Ừ, một tuần thì một tuần, hết một tuần em phải báo lại để chị còn sắp xếp đấy. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Thực ra đi Nga làm phóng viên thường trú là ước mơ của tôi từ rất lâu rồi. Từ ngày chưa bị ung thư, tôi đã suốt ngày mở ảnh rừng Bạch Dương ở đất nước Nga xa xôi ra rồi ngắm, còn để làm hình nền máy tính. Thế nhưng bây giờ có cơ hội được đi thì lại vướng bận nhiều thứ, mà nhất là tôi không muốn xa Giang nên cũng chẳng rõ bản thân phải lựa chọn thế nào. Linh thì bảo với tôi, người ta cưới nhau rồi mà xa nhau mấy năm thế có khi còn ngoại tình rồi tan vỡ. Bọn mày mới yêu nhau được mấy tháng, giờ mày đi tận 3 năm như thế, ông Giang sao mà chờ được. Xung quanh ông ấy lại là một đám người phụ nữ bâu như ruồi như nhặng, rồi còn con Uyên, còn mụ phù thủy Vân Anh, mày đi làm gì? Thì tao cũng tính thế nên tao chưa muốn đi, nhưng bà sếp ép quá, không đi thì bị kỷ luật, mà tao phấn đấu mãi mới được vào đây làm, giờ cứ long đong lận đận mãi cũng buồn. Mày có chồng giàu thì lo cái gì? Ông ấy giàu thì giàu chứ. Tiền ông ấy tiêu, tiền tao, tao tiêu. Không liên quan đến vật chất là cách duy trì mối quan hệ bền vững nhất đấy. Thôi, tóm lại tao vẫn khuyên mày không nên đi. Còn nếu mày sợ bị kỷ luật nọ kia thì mày cứ nói với ông Giang đi, xem ý ông ấy thế nào. Nếu ông ấy đồng ý để mày đi rồi ấy, thì hàng tháng sang thăm mày thì cũng ok. Còn nếu ông ấy không đồng ý thì mày cũng nên nghe theo. Với cả tao nghĩ với vị thế của Trường Thịnh ấy, ông Giang ra mặt bảo vệ mày thì bà sếp á cũng phải nể mặt ông ấy đôi ba phần thôi. Tao không thích nhờ vả thế đâu. Công việc của tao là trách nhiệm của tao chứ, lôi ông ấy vào để làm cái gì. Bà sếp thích chủ dập mày thì mày cũng phải có hàng nóng của mày để dọa bà ấy cho bà ấy sợ chứ. Có người yêu để làm gì nào, để được bao bọc che chở chứ làm gì nữa. Cứ thoải mái đi, có ông Giang chống đỡ thay mày rồi. Mặc dù tôi không trông chờ vào việc Giang sẽ can thiệp vào công việc của tôi, nhưng tôi nghĩ Linh nói đúng. Dù sao cũng nên tôn trọng ý kiến của anh, nên tối hôm đó về nhà tôi mới nói chuyện với anh. Trái ngược hẳn với suy nghĩ của tôi, Giang không vội trả lời đồng ý hay không đồng ý. Anh chỉ hỏi: trong lòng em muốn thế nào, em nói anh nghe xem. Nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Lúc trước em đã nói với anh rồi đấy, anh nhớ không? Em muốn sang Nga để làm phóng viên thường trú. Ở bên đó lương cao, lại học hỏi được nhiều. Nhưng mà bây giờ có anh rồi, đi xa anh á là em nhớ, cảm thấy không xa được. Giang mỉm cười, giơ tay sờ sờ gò má của tôi. Anh cũng cảm thấy vậy đấy, không xa em được. Con người anh trước giờ vốn tinh tế, câu nói này cũng vậy. Anh không ép tôi phải nghe theo sự lựa chọn của anh, nhưng anh bảo anh không xa tôi được. Tôi cũng chẳng nỡ để anh một mình mà đi đến nước Nga xa xôi. Tôi xả vào lòng anh rồi nói: sếp Giang, em sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp của em vì anh. Anh thấy em yêu anh nhiều thế nào chưa? Ừ, anh thấy rồi. Em dùng hết vốn liếng của em để yêu anh rồi đấy. Anh đừng phản bội em nhé. Một ngày nào đó biết anh phản bội em, lúc ấy em tay trắng không còn gì nữa. Em không chịu nổi đâu. Lồng ngực anh nặng nề thở hắt ra một tiếng. Giang ôm tôi thật chặt, vuốt mái tóc đã dài quá vai của tôi. Vẫn còn luẩn quẩn chuyện anh và Vân Anh à? Vâng, không ghen, nhưng mà vẫn luẩn quẩn chứ. Sao mà bình thường được? Sếp Giang, tại anh có mối tình sâu đậm với người cũ quá, nên em mới hay phải suy nghĩ đấy. Sâu đậm gì? Chuyện thời trẻ, lúc đó trách nhiệm nhiều hơn tình cảm. Nói chung ấy anh quên rồi, bây giờ chỉ có một suy nghĩ thôi. Suy nghĩ gì cơ? Làm sao mà nhanh lấy bạn chi, sinh mấy đứa con? Tôi nhoẻn miệng cười. Rõ ràng là vui, nhưng chẳng hiểu sao trái tim lại đau nhói. Tôi cũng muốn làm vợ anh lắm, sinh cho anh mấy đứa con. Nhưng với một kẻ bệnh tật như tôi thì thiên chức làm mẹ xa vời lắm. Trước kia chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện sinh con, nhưng bây giờ đột nhiên anh nói ra như vậy, tôi mới chợt hiểu ra. Năm nay anh cũng 35 rồi, anh cũng nên có gia đình, nên có con. Nếu em không sinh được con thì sao? Thì làm thụ tinh trong ống nghiệm. Anh cười hôn lên trán tôi. Bây giờ khoa học tiên tiến rồi, làm thụ tinh hoặc mang thai hộ là kỹ thuật rất bình thường. Đừng lo, anh tìm hiểu rồi, chờ qua vài năm nữa rồi mình sẽ có con được thôi. Ngừng một lát anh nói với tôi. Mà không có thì cũng chẳng sao cả. Sếp Giang. Ừ. Sao anh lại đến bên đời em thế? Anh tốt như thế em lấy gì trả lại cho anh được? Đồ hâm này nữa, có thế mà cũng phải hỏi. Lấy thân báo đáp. Liệu có bèo quá không? Không bèo, anh chỉ cần thế thôi. Em không đi Nga nữa đâu, em bám anh suốt đời. Anh phải nuôi em đấy. Ừ, một ngày nuôi cơm ba bữa, tối ngủ với anh. Sếp Giang. Ừ, em yêu anh nhất trên đời. Thật sự vào khoảnh khắc chúng tôi ngồi ôm nhau trên sofa ngắm hoàng hôn lúc đó, tôi đã cảm thấy tôi gặp được đúng người. Một người đàn ông đối xử tốt với tôi, trân trọng tôi. Và người mà tôi yêu nhất trên đời này chỉ có một mình Võ Đặng Trường Giang mà thôi. Thế nhưng có lẽ yêu là một chuyện, có viên mãn và thực hiện được những kế hoạch về tương lai mà chúng tôi đã mơ đến hay không lại là một chuyện hoàn toàn trái ngược. Ví dụ như chỉ hơn một tuần sau đó, tôi đến bệnh viện khám lại. Bác sĩ kiểm tra xong thì đầu mày đột nhiên cau lại. Tôi cứ nghĩ tế bào ung thư của tôi đã tái trở lại rồi. Nhưng không, kết quả còn tệ hơn cả ung thư. Bác sĩ chỉ vào một chấm nho nhỏ màu đen trên tờ giấy siêu âm. Tháng trước cháu có kinh nguyệt là vào ngày nào? Hình như là ngày mồng 2 ạ. Từ lúc bị ung thư thì kinh nguyệt của cháu không đều. Có tháng đến sớm, có tháng đến muộn. Sao thế hả bác sĩ? Khả năng cháu có thai rồi đấy. Sáu chữ này khiến tôi có cảm giác sét đánh ngang tai. Tôi hoảng hốt nhìn đi nhìn lại chấm nhỏ trên tờ giấy, há hốc miệng một lúc lâu rồi mới run run hỏi lại. Bác sĩ, có nhầm không ạ? Cháu với bạn trai cháu có dùng biện pháp tránh thai mà. Hai người dùng biện pháp gì? Bao cao su ạ. Bao cao su cũng có xác suất nhất định. Ví dụ như trong quá trình quan hệ bị tuột ra, hoặc là do bao thủng, cũng không nói trước được. Bây giờ ngay cả tôi cũng không chắc chắn là cháu có thai hay chưa. Nhưng theo kinh nghiệm 20 năm làm bác sĩ của tôi thì khả năng lớn là có rồi đấy. Trước hết cứ làm xét nghiệm máu để kiểm tra lượng beta HCG đi đã. Beta HCG là gì hả bác sĩ? Là chỉ số hormone tiết ra từ tế bào nuôi. Nói dễ hiểu là khi có thai thì chỉ số này sẽ tăng bất thường, xét nghiệm xong mới khẳng định được. Vâng ạ. Nhưng bác sĩ ơi, cháu làm hóa trị xong 8 tháng rồi, liệu có thai bây giờ có sao không hả bác sĩ? Theo lý thuyết thì không nên có thai trong 6 tháng sau khi hóa trị. Nhưng thực tế để đảm bảo tối đa việc dị tật thai nhi thì thời gian chưa nên có thai là 2 đến 5 năm. Nhất là ung thư của cháu lại là ung thư cổ tử cung, tổn thương chưa lành, kể cả đứa bé có bình thường thì cũng rất dễ sảy thai hoặc sinh non. Sống lưng tôi lập tức lạnh buốt, có cảm giác như bầu trời phút chốc đổ sụp xuống chân. Bác sĩ thấy mặt tôi tái nhợt mới khuyên nên bình tĩnh, có gì đợi kết quả beta HCG rồi nói. Thêm nữa tuổi của tôi vẫn còn trẻ, còn cơ hội để có con, cũng không nên quá lo lắng làm gì. Nhưng tôi có thể không lo lắng được sao? Nếu như tôi thật sự có thai, đứa bé tôi cũng không giữ được. Nó là máu mủ của tôi, là khúc ruột của tôi. Bỏ nó đi thì tôi sẽ đau đớn, cắn rứt lương tâm cả đời. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Thời gian chờ đợi kết quả thử máu chỉ có 2 tiếng, nhưng tôi lại cảm thấy dài như cả một thế kỷ. Thật lòng mà nói, mặc dù tôi rất muốn có con với Giang, nhưng tôi không hề hy vọng đứa bé đến vào thời điểm này. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều, mong đó chỉ là bác sĩ siêu âm nhầm thôi. Nhưng kết quả thật đáng buồn, chỉ số beta HCG của tôi tăng bất thường. Bác sĩ đọc xong, nét mặt cũng trầm xuống quá nửa. Đúng là có thai thật rồi. Cháu phải làm sao bây giờ hả bác sĩ? Cháu phải làm sao bây giờ ạ? Tôi nghẹn họng, suýt nữa thì òa lên khóc, phải vất vả mãi mới kìm được thốt ra vài tiếng. Bây giờ chúng tôi tôn trọng theo sự lựa chọn của gia đình, quyết định thế nào là quyền của cháu. Nhưng với lương tâm của một người bác sĩ, tôi khuyên cháu nên nghĩ cho tương lai của đứa bé. Cháu còn trẻ, đợi vài ba năm nữa, khi khỏe mạnh lại rồi thì chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Bây giờ mới hóa trị xong 8 tháng, sức khỏe còn rất yếu, cũng chưa dám chắc tế bào có tái lại hay không. Cháu phải nghĩ cho bản thân cháu trước, sau đó là nghĩ đến đứa bé trong bụng. Sống một đời dị tật không dễ dàng cho nó, mà cũng không dễ dàng cho cha mẹ nữa. Cho đến khi rời khỏi bệnh viện, tinh thần của tôi vẫn không sao bình tĩnh lại nổi. Có cảm giác chân nặng như đeo đá, khó khăn đến mức không thể nào bước tiếp. Cuối cùng tôi trốn vào một góc, úp mặt vào lòng bàn tay, cắn răng khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ bị cha mẹ đánh, lồng ngực đau thắt lại, tim phổi đè nén căng như muốn vỡ tung ra. Tôi từng rất sợ kết quả như thế này, nên luôn cố gắng không để bản thân mắc sai lầm. Mỗi lần gần gũi đều dùng biện pháp an toàn. Thế nhưng hình như ông trời vẫn cảm thấy tôi khổ chưa đủ, nên mới để đứa bé vượt qua tất cả để đến với tôi. Đáng tiếc là cuộc đời này không chào đón nó, mà tôi cũng không thể nào cứ giữ nó lại. Không phải vì bản thân tôi sợ nuôi con dị tật, mà là sợ dị tật làm khổ cả đời đối với con tôi. Một đứa bé sinh ra phải được bình thường lớn lên, phải được sống trong tình yêu thương, chứ không phải kỳ thị của mọi người, có phải không? Sau khi khóc đến mệt nhoài, tôi mới gạt nước mắt đứng dậy. Cả buổi chiều cũng không làm được việc gì, mà chỉ thơ thẩn lên mạng tìm kiếm thông tin về việc mang thai sau hóa trị. Kết quả thực sự rất đáng buồn, chẳng có mẹ nào dám giữ con lại cả. Có duy nhất một trường hợp người mẹ kia cố để đến tháng thứ 3, siêu âm 8 lần vẫn phát hiện ra dị tật, cuối cùng phải đình chỉ thai ở tháng thứ 4. Đọc đến đây, tôi có cảm giác bức bách đến mức không tài nào hít thở. Vừa đóng tam thì Linh từ đâu về, vỗ vai tôi. Làm việc say mê thế? Mày đi đâu về thế? Đi săn tin bên phố đi bộ chứ đi đâu. Mà sao mắt đỏ thế kia? Khóc à? Không, khóc đâu, bụi bay vào mắt thôi. Nó nhìn nhìn một hồi rồi cũng không hỏi thêm, chỉ nói một câu. Có gì thì cứ nói tao biết, bạn bè là phải chia sẻ với nhau đấy. Ừ, tao biết rồi. Thực ra tôi vẫn sợ nên không dám nói với Linh. Đối với Giang cũng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi mang thai, lại ở trong hoàn cảnh khó giữ đứa bé, nên rất hoang mang. Tôi lo nếu nói với Giang thì anh cũng khuyên tôi như bác sĩ khuyên, sau đó không chỉ có mình tôi buồn mà anh cũng sẽ buồn. Mất đi con của chính mình sẽ chẳng có ai là không đau buồn cả. Thế nên trước khi tôi nghĩ thông, tôi tạm thời chưa muốn cho anh biết. Tối hôm ấy về nhà vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, chỉ là sâu thẳm trong tim vẫn rất day dứt và đau đớn. Không ngủ được, thỉnh thoảng tôi cứ quay sang nhìn anh rồi lặng lẽ rơi nước mắt, muốn nói một tiếng anh ơi giờ em phải làm sao đây, nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Cứ như vậy đến ngày thứ ba, sau khi từ bệnh viện về thì tôi bắt đầu nghén, ngửi mùi gì cũng không được, mấy lần gọi cơm trưa cũng không nuốt nổi. Mới qua vài ngày mà hốc mắt đã trũng xuống, người gầy già cả đi. Tôi biết nếu cứ để đứa bé trong bụng lâu thì sẽ không tốt, không chỉ cho con tôi mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của tôi nữa. Một người bệnh ung thư chưa khỏi hẳn thì không thể nào đủ sức mang thai được. Và lại tôi gầy và nghén thế này thì sớm muộn gì Giang cũng sẽ đoán ra thôi. Rốt cuộc đến ngày thứ tư thì tôi cũng hạ quyết tâm sẽ nói cho anh biết, rồi cả hai cùng quyết định về chuyện đứa bé. Thế nhưng chiều hôm ấy, tôi vừa ra khỏi cổng đài truyền hình, đang định ra bến xe buýt để về thì bỗng dưng có người gọi ngay phía sau. Mai! Quay đầu lại mới thấy mẹ tôi đang đứng cùng một người phụ nữ, mà người kia chẳng phải ai khác, chính là mẹ của Giang. Gáy tôi bất giác lạnh toát, cảm giác như hai người phụ nữ tôi sợ hãi đứng cùng một chỗ thì sự sợ hãi lập tức nhân đôi. Không, phải là gấp trăm lần mới đúng. Tôi hoảng đến mức suýt chút nữa thì bỏ chạy. Thế nhưng mẹ tôi đã nhanh chóng chạy lại, chưa hỏi câu gì đã cho tôi một cái tát. Con danh này, mày giỏi thật đấy. Mày ve vãn hai đứa con trai nhà người ta, mày bôi cho chát chấu vào mặt tao. Mày giỏi rồi, mày đúng là giỏi quá rồi. Lần nào cũng vậy, mẹ luôn tự cho mình cái quyền mắng chửi và đánh tôi. Chưa hỏi câu nào đã tát, khiến tôi xây sầm mặt mày, cổ họng lợm lên còn suýt nôn ra luôn tại đó. Tôi ôm mặt một bên gần giọng nói, mẹ làm cái gì đấy? Tao đang dạy dỗ cái loại con gái mất dạy như mày chứ làm gì nữa? Mày có còn là con người không? Người ta đã không đồng ý cho mày yêu thằng con trai út nhà người ta, mày không những cố tình không làm mà còn tán tỉnh cả thằng anh nó. Giờ thì sướng rồi đúng không? Dọn đến ở cùng luôn với trai cơ mà, moi được tiền của anh em nó nhiều lắm rồi phải không? Bà ta vừa nói vừa giơ tay định đánh tiếp. Tôi đành phải vội vội vàng vàng lùi về phía sau hét lên, mẹ còn đánh thì đừng trách con gọi bảo vệ. Mẹ vừa vừa thôi, đừng có hở tí là đánh. Hở tí là đánh à? Cái loại mày bôi cho chát chấu vào mặt tao thế mà tao không được đánh mày à? Tao cứ tưởng mày lớn khôn, mày làm chị thế nào? Hóa ra đi cặp kè với hết người này người khác rồi để người ta đến tìm tao. Nhục chưa con? Mày thấy nhục chưa? Mày muốn cả thiên hạ cười vào mặt mẹ mày, em mày có đúng không? Loại mày có xứng đáng làm chị của em mày không? Giọng mẹ tôi rất to, nói oang oang. Mà lúc ấy vào đúng giờ tan tầm nên đường rất là đông người, ai cũng quay lại nhìn. Có lẽ mẹ của Giang cũng sợ mất mặt nên mới tiến tới lại rồi bảo, ra phía sau trạm xe buýt nói chuyện. Hôm nay cô thế nào thì ba mặt một lời nói rõ cho tôi, không nói được thì đừng có trách tôi. Mẹ tôi bình thường rất khép nép, nhất là với người giàu, đang hùng hổ là thế mà nghe mẹ Giang nói vậy cũng cun cút đi theo. Còn không quên lườm tôi một cái. Lúc đến phía sau trạm xe buýt, mẹ anh mới bảo, được rồi đấy, nói cho rõ đi, lần trước tôi đã nói với cô thế nào, rồi cô làm thế nào. Mẹ tôi thấy tôi mím môi không trả lời thì mới dí tay vào thái dương tôi dúi một phát, bảo mày không nghe, nói đi. Tôi không để ý đến bà ta, chỉ ngước mắt lên nhìn mẹ Giang. Lần trước cô nói sẽ không để cháu yên, là việc này à? Cô tìm đến mẹ cháu để kéo mẹ cháu đến đây sao ạ? Con cái trơ trẽn vô giáo dục thì cha mẹ cũng phải chịu trách nhiệm. Mẹ cô đánh cô như thế cũng vẫn là bình thường thôi. Tôi mà có con gái như cô, chắc tôi cạo đầu bôi vôi, không chỉ tát một cái như thế đâu. Ngoài ra tôi cũng nói rõ cho cô biết, tôi còn có thể làm hơn thế nữa kia. Thế nên tốt nhất là khi tôi còn đang nói chuyện tử tế thì cô nói ngay cho tôi biết, cô với thằng Giang nhà tôi là thế nào, bọn cháu ở chung. Gì? Tôi thừa nhận ngay lập tức, khiến mẹ anh tức điên lên, giơ tay chỉ mặt tôi, giận đến mức chỉ nói được mỗi chữ Cô. Còn lý do vì sao ở chung thì cô cứ hỏi anh Duy là biết ạ. Cháu không có nhà trọ nên anh Duy bảo cháu đến ở nhờ nhà anh Giang. Anh ấy ít khi về nhà, nhà lại nhiều phòng nên cháu đến. Mẹ tôi rít lên, con gái con nữa mà đến ở nhà đàn ông như mày có ra thể thống gì không? Mày nói nghe nhẹ nhàng thế à? Mày vác mặt đến ở nhờ nhà người ta, một nam một nữ rồi mày làm gì? Mày dụ dỗ người ta à? Mẹ có bằng chứng không? Nếu mẹ không có thì đừng có nói như thế. Mẹ là mẹ của con, mẹ phải bảo vệ con gái mẹ. Nhưng mẹ chưa biết đầu đuôi thế nào đã xông vào đánh con, chửi con oang oang ở chỗ đông người. Mẹ làm thế, mẹ thấy có đúng không? Vì có mặt người ngoài mà dùng những từ ngữ thô thiển với mẹ mình thì thật sự rất mất mặt. Thế nên tôi vẫn cố gắng lịch sự nhất có thể với mẹ. Bà ấy không những không biết sai, ngược lại vẫn lẩm bẩm bảo không bình nổi cái loại con gái vô liêm sỉ như mày. Tôi cũng không chấp, chỉ nhìn mẹ Giang chờ bà ấy nói tiếp. Ánh mắt khinh miệt và chán ghét của mẹ anh quét từ đầu đến chân tôi một lượt, sau đó mới nói: lúc trước tôi đã nói với cô hãy tránh xa con của tôi ra. Cô cũng đã hứa với tôi là sẽ tránh xa thằng Duy. Nhưng mà đúng là cô làm tôi thật bất ngờ đấy. Hứa xong không những không tránh xa thằng con út của tôi mà còn quấn lấy cả anh nó. Cô có thấy tự xấu hổ với bản thân không? Cô không giữ được lời hứa với người lớn mà đến liêm sỉ tối thiểu của một con người cô cũng không có. Vâng, cháu thất hứa với cô là cháu sai ạ. Cháu cũng xin lỗi cô, nhưng thật sự cháu rất quý anh Duy, cũng quý anh Giang. Bọn cháu chỉ là một mối quan hệ thông thường chứ không liên quan gì đến vật chất cả. Cô cứ hỏi cả hai người là biết ạ. Mối quan hệ thông thường? Mẹ anh cười khẩy, lôi điện thoại từ trong túi ra rồi mở to một đoạn ghi âm cho cả tôi và mẹ tôi cùng nghe. Trong loa tôi vang lên tiếng: mày nói đúng rồi đấy, tao trơ trẽn, vô đạo đức. Nhưng trơ trẽn vô đạo đức thế mới dụ được anh Giang lên giường, chứ cái loại đạo đức nửa mùa như mày thì mạt kiếp vẫn không gả được anh ấy ngủ với mày đâu. Cho nên mới nói hạng như mày là đạo đức nửa mùa cũng khôn nửa mùa. Bảo sao nhiều năm nay tán mãi anh Giang cũng không đổ. Muốn có được anh thì phải côi được em trai trước. Mày nghĩ tự nhiên tao tiếp cận anh Duy à? Không có chuyện đó đâu. Tao biết anh Giang lo cho anh Duy nên mới chọn cách tiếp cận anh Duy trước đấy. Đoạn ghi âm vừa tắt, mẹ Giang mới cầm điện thoại ném thẳng vào người tôi: đây là mối quan hệ thông thường mà cô nói đấy à? Cô tiếp cận thằng Duy để làm quen được anh trai nó. Cô biết thằng Giang nhiều tiền hơn nên mới bỏ thuốc để dụ dỗ nó lên giường với cô, còn trắng trợn quay video để đe dọa nó. Cô có phải là con người không? Có con người nào trơ trẽn vô sỉ như cô không? Loại đàn bà thâm độc, loại đàn bà không biết xấu hổ. Điện thoại đập vào ngực tôi rất đau, chẳng biết có va vào tim không mà cảm thấy đến không thở nổi. Trước đây tôi vì muốn bảo vệ đoạn tình cảm này mà đã nói với Uyên những lời như vậy. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục kéo dài được thêm thời gian để ở bên Giang. Không ngờ cô ta cố tình ghi âm lại rồi đưa cho mẹ anh nghe. Bà ấy vốn đã ghét tôi sẵn rồi, bây giờ chắc chắn sẽ càng ghét cay ghét đắng. Tôi có giải thích thế nào cũng không tin đâu. Mẹ thấy tôi cúi đầu không nói gì thì đột nhiên nổi lòng tốt: chị bình tĩnh, con này từ nhỏ không ở với tôi, nó ở với thằng bố nghiện, không được dạy dỗ đàng hoàng. Sau này bố nó sốc thuốc chết rồi thì nó tự ăn tự lớn, cũng chả được ai bảo ban gì nên mới thế. Chị để tôi dạy dỗ lại nó. Bây giờ việc đã xảy ra thế này rồi, chị mắng chửi nó thì có tác dụng gì đâu. Chị cứ để tôi cho nó một trận, bắt nó tránh xa con trai chị ra. Mẹ anh quắc mắt nhìn mẹ tôi một cái: người ta nói nhà dột từ nóc chẳng sai. Con của một người nghiện nghèo kiết xác nên mới không có giáo dục, mới tí tuổi danh đã muốn đu bám người giàu để bòn rút tiền. Tôi thấy ông trời cũng có mắt cả đấy. Con gái bà sống không ra gì nên mới bị ung thư đấy. Còn không biết nó ngủ với con trai tôi có lây bệnh cho con trai tôi không. Nếu con tôi bị lây bệnh gì, đừng hòng tôi tha cho mẹ con chị. Ơ cái chị này hả, nói hay nhở. Ung thư làm sao mà lây được? Chúng nó còn trẻ thì chúng nó ngủ với nhau, bây giờ thanh niên ai chẳng thế. Ung thư thì không được ngủ với nhau à? Chị nói buồn cười. Bà nói sao? Bà không nhìn xem con bà là ai, nó có xứng với con tôi không nhá. Con trai tôi là giám đốc một công ty lớn, vơ đâu chẳng được người tử tế. Con bà bỏ thuốc lừa con tôi lên giường, còn muốn tống tiền con tôi. Tôi nói cho bà biết, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi không bao giờ chấp nhận loại như mẹ con bà có bất kỳ mối liên quan nào với gia đình tôi. Còn đoạn ghi âm kia, tôi sẽ mang lên báo công an. Tôi tố cáo con gái bà bỏ thuốc tống tiền con trai tôi. Mẹ tôi bị nói đến nóng cả mặt, cũng tức đến nỗi quai hàm bệnh ra. Có lẽ nếu người trước mặt là hạng soàng xĩnh, bà ấy đã chửi cho vuốt mặt không kịp. Thế nhưng mẹ Giang là người giàu, mẹ tôi biết không thể động vào nên đành nhịn. Thì bà cứ thử đi xem ai sợ ai. Ra tòa thì con bà cũng mất danh tiếng chứ có phải mình con tôi đâu. Tôi thấy bà nhiều tiền mà bà giải quyết chán thật. Bà cứ đưa đây một số tiền thỏa đáng là con tôi sẽ đưa lại video đó cho bà thôi. Nó nhận tiền rồi thì sẽ tự khắc tránh xa con bà. Báo công an thì đôi bên cùng thiệt, mà tôi thấy người giàu như gia đình bà thiệt hơn đấy. Tôi tưởng mẹ biết chuyện tôi bị ung thư sẽ thương xót tôi, nhưng không. Hóa ra mục đích bà ấy đến đây từ đánh tôi đến bênh vực tôi cũng chỉ vì muốn vòi tiền. Tôi rất xấu hổ, cảm giác như tự trọng của mình đã bị nhấn đến cùng cực. Tôi kéo mẹ tôi lùi ra phía sau, ngẩng đầu bảo với người phụ nữ kia: cháu không cần tiền, cô muốn làm gì cháu cũng được, nhưng cháu muốn hỏi cô một câu. Trước giờ cô đã bao giờ hiểu con trai của mình muốn gì hay chưa? Trước khi đến đây gặp cháu, cô đã hỏi Giang hoặc Duy xem hai người bọn họ coi cháu là gì hay chưa? À, thế là bây giờ cô lại dở giọng như cô là người bị hại đó hả? Con trai tôi muốn gì còn cần cô phải dạy người làm mẹ như tôi à? Cháu không dám dạy cô, nhưng có nhiều chuyện cô nghe thế nhưng mà không phải thế đâu. Ví dụ như chuyện cháu với Duy yêu nhau, cô cứ thử hỏi anh ấy xem đi. Xem cháu với anh ấy từng yêu nhau ngày nào chưa? Cháu đã nhận bất cứ thứ gì của anh ấy chưa? Bọn cháu chỉ là một mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng cô nghe lời Uyên rồi đến tận đài truyền hình cháu làm, bắt cháu phải chấm dứt với anh ấy. Bọn cháu chỉ là bạn thôi, sao cô phải khắt khe với cháu như thế? Con trai tôi làm bạn với loại phụ nữ lòng dạ nham hiểm như cô, tôi không thấy bất an mới là lạ đấy. Đã ngăn cản rồi mà vẫn còn cố tiếp cận. Nếu tôi không ngăn cản, có khi giờ đến mang thai con của con tôi cô cũng dám rồi đấy. Nhắc đến chuyện mang thai, trái tim vẫn nhói mạnh một cái. Nhưng tôi không dám nói với bà ấy rằng trong bụng của tôi bây giờ có máu mủ của Giang. Hôm nay nếu cô đã đến đây tìm cháu thì cháu cũng nói thật với cô. Cháu với anh Duy trước giờ chỉ là bạn, không hơn không kém. Người cháu thật sự yêu là anh Giang. Cháu rất muốn ở bên cạnh anh ấy. Dù không xứng với anh ấy nhưng cháu vẫn rất yêu anh ấy. Cháu mong... Còn chưa nói hết câu thì tôi lại ăn thêm một cái bạt tai nữa. Chỉ khác lần này không phải mẹ tôi đánh mà là mẹ anh đánh. Bà ấy trừng mắt quát tôi: yêu? Loại như cô cũng xứng để yêu con tôi à? Thằng Giang có tất cả mọi thứ đẹp đẽ trong tay, sao nó lại phải dính kết với cái loại đàn bà chẳng có gì tử tế như cô? Cô muốn bên cạnh nó là tôi sẽ đồng ý cho cô đấy hả? Đừng có mơ. Tôi nói cô đừng có mơ. Khóe miệng tôi bật máu, trong miệng toàn vị mặn mặn, còn có cả vị đắng chát và đau lòng. Thế nhưng trước giờ dù tôi nhút nhát, dù tôi luôn trốn tránh, nhưng bây giờ đứng trước mẹ anh, tôi cũng muốn dũng cảm một lần, nắm chắc lấy tình yêu của mình. Nếu anh ấy cũng yêu cháu thì sao? Cả hai yêu nhau thì nói gì đến chuyện xứng hay không xứng ạ? Cháu chưa từng lợi dụng anh ấy, cũng chưa bao giờ xúi giục anh ấy làm bất cứ điều gì sai. Bọn cháu từng trải qua rất nhiều chuyện vui buồn bên nhau, thậm chí gặp chuyện nói đến sống chết cũng vẫn có nhau. Vậy thì bọn cháu yêu nhau có gì là sai ạ? Chẳng lẽ cứ nghèo là không có quyền yêu người khác, cứ không được bằng con trai cô thì cô sẽ ngăn cản bằng được đúng hay không ạ? Đúng thế đấy, biết rõ mà còn phải hỏi à? Cô tự nhìn lại bản thân cô xem đi. Cứ cho là nghèo đi, nghèo thì tạm miễn cưỡng chấp nhận cũng được thôi. Nhưng cô chính là loại phụ nữ vô giáo dục, không có cha mẹ dạy dỗ. Cô còn bị ung thư, mà cái dạng bị ung thư như cô thì sinh đẻ cái gì? Cô trả lời tôi xem. Chỉ riêng về chuyện đơn giản nhất là sinh đẻ cô cũng không làm được, thế thì ai chấp nhận nổi cô thế? Cô chỉ biết yêu thôi, không nghĩ đến chuyện mình làm khổ người khác à? Một người đàn ông bình thường còn không muốn lấy cô, nữa là con trai tôi. Không cần phải nói, chắc cô cũng đang tự hiểu thằng Giang hơn cô thế nào. Cô có mắt mà, sao cô không tự nhìn xem mình có xứng hay không đi? Từng lời nói của mẹ anh giống như những cái vả vào mặt, tát tôi đến mức không thể cãi được. Bằng chứng rõ ràng nhất là tôi đang mang thai, và con của chúng tôi có khả năng cao là một đứa trẻ dị tật đó thôi. Nhưng tôi vẫn cố chấp, chống cự một cách yếu ớt. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt rồi khó khăn nói: Bây giờ có thể cháu chưa sinh con được, nhưng vài năm nữa thôi là cháu vẫn có thể mang thai. Cháu... Vài năm nữa thì con tôi cũng gần 40 rồi, không hơi sức đâu mà chờ đợi. Với cả chẳng có gì chắc chắn được một người bị ung thư cổ tử cung như cô vẫn có thể mang thai. Bản thân mình khiếm khuyết, gia đình cũng khiếm khuyết, những thứ ấy là do cô thôi, nên cô đừng trách tôi. Nói tới đây, bà ấy tiến lại hai bước, nhìn thẳng vào mắt tôi, lạnh lùng cay nghiệt nhấn mạnh từng chữ: hôm nay tôi gọi mẹ cô đến đây để chứng kiến con gái bà ấy vô sỉ đến mức nào. Hy vọng mẹ cô còn có thể dạy dỗ cô, bảo cô tránh xa con trai tôi ra. Còn với tôi, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Đoạn ghi âm này tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ xem có nên mang ra công an hay không. Tôi cho cô 3 ngày tìm lý do rồi chia tay thằng Giang trong 3 ngày này cho tôi, cũng dọn đi ngay khỏi nhà nó. Nếu sau 3 ngày cô không làm được, tôi sẽ mang đoạn ghi âm này đến đài truyền hình cô làm, tố cáo cô có hành vi không đúng đạo đức, dụ dỗ người khác rồi quay lại quay video tống tiền. Tôi cũng sẽ gửi cho em trai cô một bản. Những vế đầu mẹ anh nói tôi không hề sợ hãi, nhưng vế cuối cùng lại như chọc vào tim đen của tôi, khiến sống lưng của tôi lập tức run lên bần bật. Cả đời tôi thì thứ gì cũng không có, chỉ có mỗi đứa em trai là sinh mạng của tôi. Tôi không thể để nó nhìn thấy có một ngày tôi hèn mặt như vậy được. Tôi không thể đánh mất mặt mũi của một người làm chị, càng không thể để thằng Tép khinh rẻ tôi. Cô bảo cháu chia tay anh Giang, cô có nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không? Đến người yêu mấy năm của nó còn chia tay được, một người như cô là cái gì? Cô tưởng cô quan trọng đến mức chia tay cô thì con trai tôi sẽ đau khổ đấy à? Có khi nó còn đang muốn nhanh chóng thoát khỏi cô đấy. Vậy cô không sợ? Cháu nói lại với anh Giang chuyện ngày hôm nay sao ạ? Mẹ anh cười nhạt một tiếng. Giờ cô lại quay sang đe dọa tôi đấy à? Không phải ạ, cháu chỉ muốn công bằng cho anh ấy thôi. Bây giờ đã là thời đại mới rồi, chuyện bị gia đình ép chia tay không phù hợp nữa. Cháu chỉ nghĩ cả cháu và cô nên thẳng thắn nói chuyện với anh ấy, sau đó anh ấy lựa chọn như thế nào thì cũng nên tôn trọng ạ. Được thôi, cô muốn nói thì cô cứ nói đi. Nếu nó chọn cô thì coi như mẹ con tôi trở mặt. Nó chỉ được chọn một, cô hoặc tôi. Còn nếu nó chọn tôi thì cô biết rồi đấy, cô sẽ mất cả chì lẫn chài. Đoạn ghi âm đó tôi cũng vẫn sẽ gửi cho em trai cô. Vâng, thế thì cô cứ cho cháu 3 ngày đi ạ. Cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ xem nên làm gì. Sau 3 ngày cháu sẽ trả lời cho cô biết ạ. Quyết định thế đi. Nói đến đây, bà ấy liếc mẹ tôi thêm một cái nữa rồi quay người bỏ đi. Mẹ tôi cũng không giữ lại, chỉ nhìn chằm chằm mẹ Giang. Đến khi bà ấy đi khuất mới nhổ nước bỏ chửi một câu. Mẹ nhà nó chứ, cứ tưởng giàu mà vênh đấy à, tao nhổ vào. Tôi mệt không muốn nghe những lời mắng chửi nữa, nên mặc kệ bà ấy xoay người đi thẳng. Nhưng mẹ tôi vẫn như âm hồn đuổi mãi không đi, chạy theo tôi. Thế mày định sao? Đằng nào cũng chia tay thì đòi tiền đi chứ. Tội quái gì mà phải chịu thiệt. Bắt mẹ con nó đền bù cho mày một khoản, rồi hãy dọn đồ đi chứ. Mà thằng Giang đó là cái thằng hôm trước tao gặp phải không? Trông nó cũng sáng sủa đẹp trai đấy. Nghe bảo nó có một công ty thiết bị điện tử nữa cơ mà. Mày cũng giỏi đấy, tán được cả nó. Nó giàu như thế thì mày phải đòi thật nhiều tiền vào. Đàn bà có thanh xuân, chứ có như đàn ông đâu. Không cho nó ngủ miễn phí được. Mẹ nó không cho nó yêu mày thì thôi, chả tội gì phải bám lấy nó rồi bị mẹ nó sỉ nhục. Mày cứ đòi tiền đi, nếu không thì tao đòi cho mày. Tao đòi cho mày một khoản tiền để mày sống nhàn hạ suốt đời, không có gì phải buồn. Cuối cùng tôi hết chịu đựng nổi, dừng bước chân quay đầu hét lên. Mẹ thôi đi, đủ rồi đấy. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mẹ nó như thế thì mày còn cố làm gì? Lấy tiền đền bù thanh xuân cho mày rồi tiêu xài cho sướng. Ôm lấy nó rồi bị sỉ nhục, thế không có vui vẻ được đâu. Mẹ lúc nào cũng tiền, tiền, tiền, cái gì cũng tiền. Mẹ không bao giờ nghĩ cho người khác. Con nói với mẹ lần này cũng là lần cuối. Từ giờ, mẹ đừng bao giờ gặp lại con nữa. Mẹ cứ coi như con chết rồi đi. Con cũng sẽ coi như mẹ chết rồi. Nếu lần sau mẹ còn cố tình đến tìm con đánh con, thì con sẽ báo công an mẹ hành hung người khác. Mẹ nhớ đấy, đừng có bao giờ tìm con nữa. Trước giờ, dù tôi có giận bà ấy, ghét bà ấy, nhưng cũng chưa bao giờ nặng lời như vậy. Lần này tôi nói đừng gặp lại, mẹ tôi không tin nổi, sững sờ đứng khựng lại nhìn tôi. Tôi nhìn bà ấy cắn răng nói từng chữ. Về sau, mẹ sống cho tốt vào. Con chưa bao giờ mong mẹ cho bọn con thứ gì. Điều duy nhất con hy vọng là mẹ sẽ sống đàng hoàng. Dù từ trước đến nay mẹ chưa từng tốt với bọn con, cũng chưa bao giờ quan tâm đến con và thằng Tép, nhưng bọn con có mặt trên đời này là nhờ mẹ. Thế nên về sau không gặp lại nữa, con vẫn mong mẹ sống thật tử tế. Mày, con đi đây, mẹ đừng đi theo con nữa. Cho đến khi tôi lên chuyến xe buýt để về nhà rồi, ngồi ở dãy ghế cuối, nhìn mẹ đứng thẫn thờ ở bến xe, tôi mới lặng lẽ rơi nước mắt. Ban đầu chỉ là vài giọt nước trong veo, không một tiếng động rơi xuống. Nhưng sau đó tôi không thể kìm nén thêm, úp mặt vào trong lòng bàn tay khóc nức nở. Ở trên xe không như ở bệnh viện ca, không có người tuyệt vọng khóc đến chết đi sống lại. Chỉ có một mình tôi bưng mặt khóc, tất cả đều quay lại nhìn bằng ánh mắt đầy ái ngại. Nhưng tôi không có tâm trạng để quan tâm đến cái nhìn của người khác. Tôi chỉ cảm thấy lòng mình thật sự mệt mỏi, chỉ muốn khóc thật to để thôi bức bách đớn đau. Lúc này tôi lại khóc vì ông trời bất công với tôi, để tôi có thai nhưng con lại khó lòng giữ được. Tôi khóc vì tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể bảo vệ được hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi và anh. Tôi cũng khóc vì người thân của tôi chưa từng nhìn thấy sự khổ đau, chưa từng bênh vực tôi, để rồi ngày hôm nay mẹ con phải tử mặt, coi nhau như người đã chết. Có lẽ kiếp trước tôi đã gây ra tội ác chồng chất, cho nên kiếp này mới phải trả nghiệp nhiều như vậy. Là tôi sống không tốt, nên khi mới có được chút hạnh phúc, ông trời lại ngứa mắt nên túm lấy của tôi đem đi. Khóc suôn cả một quãng đường dài cho đến khi về nhà, lúc nào đến nơi tôi mới mở điện thoại ra, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Giang. Anh gọi cho tôi từ 2 tiếng trước, nhưng điện thoại tôi để im lặng nên không nghe máy. Tôi định gọi lại, nhưng lại nhìn thấy tin nhắn của anh. Giang bảo có việc phải đi công tác đột xuất, 2 ngày nữa sẽ về. Dặn tôi nếu ở nhà một mình buồn thì cứ đi chơi với bạn bè, hoặc gọi Linh đến nhà chơi cũng được. Tôi nghĩ có khi anh đi công tác bây giờ lại là chuyện tốt. Mặt tôi bị đánh thâm sỉ thế này, anh sẽ hỏi. Và lại tôi ngén ngẩm, đến bữa ăn là muốn nôn, nên nếu anh ở nhà sẽ đoán ra ngay. Cứ để vài ngày tôi bình tâm lại, anh về thì chúng tôi lại thẳng thắn nói chuyện cũng được. Trong 2 ngày anh đi vắng, tôi vẫn đi làm, vẫn chạy đông chạy tây đi lấy tin. Đêm về đi ngủ lại suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ thẳng thắn nói tất cả với anh, nói về đứa bé trong bụng tôi, nói đến chuyện mẹ anh muốn tôi rời xa anh. Dù Giang lựa chọn thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng, nhưng tôi nghĩ một người thông minh và chững chạc như anh nhất định sẽ tìm ra cách để giải quyết thôi. Hoặc chúng tôi sẽ ngồi lại cùng nhau bàn bạc cách giải quyết hợp lý nhất. Thế nhưng cho đến hôm anh về thì mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự đoán, và những thứ tôi được chứng kiến ngày hôm ấy đã trở thành đòn kết liễu cuối cùng cho cuộc tình này. Nó hoàn toàn đánh sập mọi hy vọng về một tương lai tươi sáng của tôi, khiến tôi đau đớn đến mức không thể tiếp tục chống đỡ. Không phải là tôi không kiên cường, chỉ là tôi đã tuyệt vọng đến mức phải buông tay. Không phải là tôi không đủ dũng khí, chỉ là tôi đã quá mệt mỏi đến mức không muốn cùng anh bước tiếp. Hoặc là từ ban đầu, vốn dĩ chúng tôi đã không nên bước đi trên con đường này. 2 ngày sau đó là ngày 28 tháng 5, cũng là sinh nhật của Giang. Tôi nghe anh nói chiều nay sẽ về đến Hà Nội, nên cũng định xong việc sẽ về nhà thật sớm, mua một chiếc bánh sinh nhật, nấu một mâm cơm thật ngon, rồi đợi anh về cùng thổi nến. Thế nhưng mới 2 giờ chiều, khi tôi và Linh đang phỏng vấn một doanh nghiệp, thì bỗng dưng tôi lại thấy có dáng người quen thuộc đi lướt qua. Bóng lưng ấy tôi đã nhìn vô số lần, nên không thể nào nhầm được. Nhưng tôi không nghĩ là Giang lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lại đi cùng một người phụ nữ, nên có cảm giác rất khó tin. Tôi vội vàng đưa cặp tài liệu cho Linh, bảo nó cứ tiếp tục phỏng vấn rồi chạy như bay ra ngoài. Cùng lúc nãy cũng nhìn thấy 2 người kia đi vào sảnh tòa chung cư bên cạnh. Lúc lên đến bậc thềm, chị Vân Anh có vươn tay ra nắm tay Giang, nhưng anh lập tức giật tay về, đầu mày nhíu chặt, chỉ nhìn chị ấy mà không nói gì cả. Chị Vân Anh tủi thân, viền mắt bỗng đỏ lên, lại nói mấy câu gì đó, nhưng tôi đứng ở xa không nghe rõ. Cuối cùng thì thấy lần thứ 2 chị ấy đưa tay ra, anh không từ chối nữa, lẳng lặng nắm tay chị ấy đi hết bậc thềm cao trước sảnh chung cư. Khi đó tôi đã tự nói với chính mình rằng tôi đã nhận nhầm người rồi. Giang của tôi bây giờ đang ở trên máy bay về Hà Nội, anh cũng không còn bất kỳ mối liên quan nào với người yêu cũ nữa, nên không thể cùng chị Vân Anh đến chỗ này đâu. Mắt tôi kém nên nhìn sai rồi, tôi hiểu nhầm anh rồi. Bây giờ tôi chỉ cần quay về, tiếp tục phỏng vấn doanh nghiệp, rồi rời khỏi chỗ này là xong. Mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Nhưng rốt cuộc, đứng trước sự phản bội đau đớn của người đàn ông mình yêu thương nhất, tôi không thể tiếp tục lựa chọn hèn nhát và bao dung. Tôi đã chần chừ mười mấy giây, sau đó hít vào một hơi thật dài, rồi hạ quyết tâm tiến về phía trước. Rõ ràng đường chẳng có chông gai, nhưng sau mỗi bước đi tôi đều thấy tim mình đau đớn rỉ máu như vậy. Trong lúc đi về phía chung cư đó, tôi vẫn còn cố chấp hy vọng Giang sẽ không phản bội tôi. Tôi vẫn mong có thể ngăn cản được bước chân anh, nên mới lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Giang đang đứng chờ thang máy cùng chị Vân Anh, thấy tôi gọi đến thì đầu mày lập tức nhíu chặt. Anh cầm điện thoại nhìn rất lâu. Chị Vân Anh ngó Giang thấy tên tôi mới bảo: "Mai biết hôm nay anh về à?" Giang không trả lời, chỉ chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi cất vào trong túi. Tôi đứng ở không xa bọn họ, nhìn thấy hành động này của anh thì lòng như bị nhấn chìm xuống vực sâu. Chẳng rõ đau hay không, chỉ thấy vết thương âm ỉ trong tim đột nhiên như bị ai cầm dao khoét sâu vào, thất vọng và chua chát đến cùng cực. Khi hai người họ đi vào thang máy, tay tôi mới run rẩy nhắn cho anh: "Anh về chưa? Sao em gọi điện thoại không nghe máy?" Tin nhắn gửi đi cũng như đá ném xuống nước, chẳng đợi được hồi âm. Đến khi gọi lại lần nữa thì Giang đã khóa máy, trong điện thoại chỉ còn vang lên giọng nói: "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được." Tôi nghe xong thì bật cười. Thật kỳ lạ, tôi không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ cười thôi. Tôi ngửa đầu, hít vào sâu mấy ngụm không khí đắng ngoét, để lòng bình tĩnh lại, đợi bọn họ lên tầng rồi mới đến thang máy bấm thử. Nhưng nơi này tuy không phải chung cư cao cấp như chỗ Giang ở, thì vẫn cần phải có thẻ mới lên được. Bảo vệ thấy tôi lạ mới hỏi, cô đến thăm người nhà hay là đến gặp ai? Tôi là phóng viên đài truyền hình X, tôi đang thu thập thông tin về một số tệ nạn xã hội để làm bản tin. Anh có thể giúp tôi bấm thang máy cho tôi lên trên được không ạ? Vừa nói, tôi vừa kéo logo đài truyền hình và lấy thẻ phóng viên ra. Người bảo vệ kia thấy tôi là phóng viên thì rất lịch sự, hỏi tôi muốn lên tầng nào. Khi tôi nói muốn đi theo hai người vừa rồi, thì anh ấy còn mở CCTV để kiểm tra số tầng cho tôi. Trong camera của chung cư, tôi thấy chị Vân Anh cùng Giang lên tầng 5. Lúc đến trước cửa nhà 505, thì chị Vân Anh đứng lại mở cửa, miệng nói gì đó với Giang. Anh vẫn không nói gì, nhưng lại lững thững theo chị ấy đi vào nhà. Cô bảo hai người này là tệ nạn xã hội á? Tôi thấy bọn họ đều là người đàng hoàng tử tế mà. Anh biết hai người bọn họ à? Nhà 505 này là của cô gái đó, mua cách đây 8-9 năm rồi, nhưng ít khi đến lắm, chỉ thỉnh thoảng mới có người ghé qua dọn dẹp thôi. Nghe nói cô ấy là con nhà giàu hay họa sĩ gì nổi tiếng lắm. Còn cái anh kia trước cũng có đến đây mấy lần. Anh ấy có chìa khóa thang máy và khóa nhà nên tôi cũng không hỏi. Lần gần nhất anh ấy đến đây là bao giờ ạ? Cũng mới đây thôi, chắc tầm nửa tháng trước. Nhưng đến muộn lắm, 1 giờ sáng mới đến, ở lại 1 tiếng rồi mới về luôn. Hôm đó tôi trực đêm, tôi nhớ mà, anh ấy đẹp trai thế tôi nhìn một lần là nhận ra ngay. Trước giờ trừ khi đi công tác, còn lại hầu như đêm nào Giang cũng ở nhà ngủ với tôi. Chỉ có một lần duy nhất anh về muộn, cũng vừa vặn là nửa tháng trước, ngày triển lãm tranh đầu tiên của chị Vân Anh. Tim tôi nhói đau, cảm giác bị lừa hết lần này đến lần khác, khiến tôi cảm thấy bản thân mình nực cười không chịu nổi. Rõ ràng đêm ấy anh đi cùng người khác, phản bội tôi, vậy mà cãi nhau xong, tôi vẫn là người làm hòa trước, còn cùng anh mặn nồng đến thân xác rã rời. Hôm nay mới biết, hóa ra anh đã cùng người khác ở đây rồi mới quay về với tôi. Thật nực cười. Người bảo vệ kia vẫn tin tưởng tôi đến đây để lấy tin thật, nên tốt bụng dẫn tôi đến thang máy, bấm lên tầng 5 giúp tôi, còn hỏi tôi có cần giúp không. Nhưng tôi bảo chỉ cần một người đi là được, có thêm người sẽ dễ bị phát hiện. Lúc tôi đặt chân lên đến tầng 5, trong lòng tôi biết rõ đã không còn gì để hy vọng, nhưng tôi vẫn ngu ngốc nghĩ có thể Giang chỉ vào lấy đồ gì đó. Từ lúc ở ngoài sảnh đến khi đợi thang máy, tôi thấy sắc mặt anh không hề vui, thậm chí cũng chẳng mở miệng nói với chị Vân Anh một lời. Tôi vẫn tin rằng nếu anh thật sự phản bội tôi, bọn họ phải lén lút vào quấn quýt mới đúng. Thế nhưng sự thật như một cái vả mặt nhanh như lốc xoáy. Khi tôi đến trước căn hộ 505 thì cánh cửa khép hờ, giơ tay đẩy vào mới thấy đây là một căn hộ đã được sửa sang lại. Bức tường phía trước được đập bỏ, thay bằng những tấm kính hứng ánh sáng y hệt như nhà của Giang. Trên các bức tường khác có tranh, nhưng tôi không để ý đến. Ánh mắt dường như bị thu hút chỉ bởi một tấm ảnh trong khung kính đặt gọn gàng trên bàn trà. Trong ảnh là Giang hồi còn trẻ, thời niên thiếu, gương mặt thanh thuần rực sáng, đẹp theo kiểu ôn hòa thư sinh. Chị Vân Anh mặc đồng phục sinh viên, đứng bên cạnh khoác tay anh, còn lại thì giơ thành chữ V. Trong đáy mắt có đầy nồng nhiệt và tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ. Sau đó tôi còn thấy trên kệ giày có dép nam, cỡ chân 42 giống hệt như dép đi ở nhà của anh. Thấy cả mấy quyển tạp chí kinh doanh và xe cộ, thậm chí thấy cả áo vest ban nãy Giang mặc bị vứt lung tung dưới đất. Có lẽ bức ảnh đó, đồ đạc đó, căn nhà này, tất cả đều là quá khứ được cả Giang và chị Vân Anh cẩn thận lưu giữ. Hoặc có thể trước nay, đây là thế giới riêng chỉ thuộc về hai người bọn họ. Từ sofa, bàn trà, thềm cửa sổ, hay thậm chí là chiếc giường trong căn phòng ngủ đóng kín cửa kia mới là nơi khắc ghi nhiều kỷ niệm của anh, cũng là nơi anh luôn muốn tìm về. Giống như 5 năm nay anh ở Việt Nam, nhưng trái tim vẫn luôn hướng về một người ở tận nước Mỹ xa xôi vậy. Nhìn tới đây, trái tim vốn đã chảy máu đầm đìa của tôi lại bị bóp nghẹt thêm một lần nữa. Tôi lấy tay ấn chặt lồng ngực mình, cố kìm nén cảm giác đau đớn đang kịch liệt dâng lên, dâng đến mức tim phổi như muốn vỡ tung ra, cứ thế run rẩy từng bước đi đến căn phòng kia. Cánh cửa ở đó đóng kín, không một khe hở, tôi không thể nhìn thấy bên trong, nhưng lại nghe được những âm thanh đồ đạc bị xê dịch, nghe cả tiếng đồ vật thủy tinh rơi xuống dưới sàn vỡ toang. Người bên trong mãnh liệt đến nỗi tôi có thể nghe chị Vân Anh kêu lên một tiếng, "Đừng!" Giọng Giang loáng thoáng câu được câu mất, mở rộng ra, "Anh, nhẹ thôi em đau." Cánh tay đang giơ lên không trung của tôi lập tức khựng lại. Tôi vốn định đập cửa, nhưng lúc này cả cơ thể đều tê liệt. bụng dưới đau nhói, đau đến nỗi sống lưng cũng run lên bần bật. Lúc ấy chỉ nghĩ bây giờ mình vào thì sẽ nhìn thấy gì, thấy bố của con tôi đang nồng nhiệt trên giường cùng một người phụ nữ khác. Tôi sẽ xông vào kéo họ ra, tát vào mặt anh, hắt nước bẩn vào mặt anh, hay là gào lên rồi khóc hỏi tại sao anh lại phản bội tôi. Rồi anh sẽ trả lời thế nào, là hiểu nhầm thôi, hay là tôi hết yêu cô rồi, cô cút đi đừng có phá đám tôi. Tôi không biết, nhưng tôi thật sự cảm thấy mình quá ngu ngốc. Dù vào hay không vào thì tôi cũng đều ngu ngốc. Rõ ràng đã biết trái tim anh trước giờ luôn có hình bóng của một người phụ nữ khác, vậy mà tôi lại luôn hết lòng yêu anh, còn không biết tự bảo vệ bản thân mình, để rồi bây giờ phải nhận nỗi đau gấp đôi như thế này. Bỗng dưng có thứ gì đó lặng lẽ thấm ướt quần tôi. Lúc này bụng của tôi đã bắt đầu cuộn lên, cúi đầu nhìn xuống mới thấy máu đang dần dần lan ra, đỏ thẫm cả một mảng đũng quần. Gáy tôi bất giác lạnh toát, giữa lúc đang hoang mang không biết có nên xông vào trong hay không thì đột nhiên lại ra máu như vậy, khiến tôi hoảng, vội vàng lùi về sau vài bước. Đúng lúc này điện thoại tôi rung lên, mở ra thì thấy Linh gọi đến. Tôi nhìn màn hình vài giây rồi quyết định không vào nữa. Không phải tôi hèn nhát, mà tôi cảm thấy bọn họ không xứng để tôi phải động tay. Và lại tôi thế này, bước vào thì cũng quá mất mặt. Tôi không muốn biến mình trở thành kẻ thảm thương trước mặt bọn họ. Tôi lập tức quay người đi ra ngoài. Lúc đến hành lang tôi mới ấn nút nghe máy. Alo. Có lẽ giọng tôi run rẩy nên Linh phát hiện ra ngay. Mày đi đâu thế? Có chuyện gì mà tự nhiên đang phỏng vấn lại chạy đi? Sao mà giọng run thế kia? Linh, mày sang tòa B chờ tao đi. Đứng ở sảnh đợi tao. Hả? Tòa B nào? Tòa bên cạnh á? Ừ, nhưng có chuyện gì mới được chứ? Sao tự nhiên mày lại sang đó? Tí nữa gặp tao kể cho mày nghe. Giờ mày sang đón tao đi, tao đang ở tòa B. Hình như Linh cũng hiểu được sự việc nghiêm trọng nên không hỏi nữa, chỉ bảo tôi. Mày ở yên đó, tao qua ngay. Mày cứ đứng đó, tao phi sang ngay bây giờ đấy. Ở yên đó. Ừ. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.